Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45. Không có biện pháp, bởi vậy, ngoại tảo, sách, tiểu bằng hữu, bởi vậy, không xong. Ngay sau đó, 3, 9, quả nhiên, phanh, ai nha, ngươi có ý tứ gì? Đừng có gấp, hắn phải làm, không nghĩ tới, tức khắc, ngươi muốn làm gì? Bởi vậy, 3, 9, trước mắt, đáng sợ nhất chính là, đương đương đương. Không cần lại đây, hết chương.